Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1049, nhân cách giác tỉnh. Quỷ thần thể, suy suy suy, bạch bạch, chấm ngoặc kép, kiếm si sắc mặt như lạnh. Hắn thân thể cùng cực kỳ nhanh chóng độ tại trên mặt băng lướt đi. Một liền lui về phía sau mấy chục mét phương mới đứng vững thân hình. Run run mình bị chấn động đến run lên cánh tay. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia biến một người Bomberman Tây Minh. Trong mắt của hắn hiếm thấy hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng tới. Vừa rồi Bomberman Tây Minh trong thân thể bạo phát đi ra lực lượng cho dù là hắn cũng không thể. Không cẩn thận đối đãi. Bạch, sau một khắc, kiếm si sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Bởi vì Bomberman Tây Minh không biết khi nào hắn thân ảnh đã quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm si không chút nghĩ ngợi. Trong tay thanh quang kiếm đón đỡ tại bên người. Đốt, đông, kiếm si vừa mới vừa vặn làm tốt động tác này. Thanh thúy va chạm thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Không biết khi nào Bomberman Tây Minh thân thể đã xuất hiện tại hắn bên cạnh. Trong tay chiến phủ mang theo cuồng bạo lực lượng chém thẳng tại thanh quang kiếm trên thân kiếm. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang. Sau một khắc, kiếm si cả người bị lực lượng cường đại cho lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Giống như một quả như đạn pháo hướng về phương xa bắn ngược mà ra. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, tại kiếm si thân thể bị đánh bay trong nháy mắt. Bomberman Tây Minh giống như giòi trong xương như bóng với hình. Xuất hiện tại kiếm si bên cạnh. Trong tay song phương cao cao giơ lên. Mang theo cuồng bạo lực lượng ầm vang chém xuống. Đáng chết. Keng. Phanh. Răng rắc. Oanh. Kiếm si sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn lấy cái kia nổi giận chém xuống chiến phủ. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Trong tay thanh quang kiếm lại một lần nữa bị hắn hoành hồ sơ trước người. Theo Bomberman Tây Minh chiến phủ chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Oanh! Nháy mắt sau đó, kiếm si sắc mặt đại biến. Một cỗ giống như quỷ thần lực lượng từ Bomberman Tây Minh chiến phủ phía trên bạo phát. Trực tiếp đem kiếm si thân thể từ giữa không trung đánh rơi xuống mà xuống. Mang theo cường đại mà cuồng bạo lực lượng hung hăng đụng vào băng trên mặt bộc phát ra giống như buồn bực chống tiếng vang. Cứng rắn mặt băng không chịu nổi kiếm si thân thể mang theo lực lượng cường đại trực tiếp tại lúc này vỡ vụn ra. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt càng là không ngừng mà lan tràn mà ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại cái này lực lượng cường đại trùng kích phía dưới. Kiếm si cũng nhịn không được nữa. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Đáng chết, gia hỏa này lực lượng làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Giờ khắc này, kiếm si trên mặt rốt cục mất trước khi đi cái kia phong khinh vân đạm thần sắc. Thay vào đó thì là nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng hốt. Đông, oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, nhưng mà... Trả lời kiếm si thì là Bomberman Tây Minh cái kia nhiễm vô số ác nhân máu tươi chiến phủ. Khủng bố chiến phủ mang theo quỷ thần chi uy nổi giận chém mà xuống. Rơi vào trên mặt băng bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Vụn băng văng khắp nơi. Trực tiếp tại trên mặt băng chém ra một đạo dài đến 10 mét vết nứt tới. Chờ vụn băng biến mất. Kiếm si thân ảnh lại là không biết khi nào mất đi bóng dáng. Hồng hộc. Chấm ngoặc kép, ở phía xa 20 mét địa phương, kiếm si thân hình quỷ dị nổi lên, khóe miệng của hắn dính lấy vết máu, cả người mồ hôi đầm đìa, từng ngụm địa thở hổn hển. Hắn hoàn toàn không có hiểu rõ là sao Bomberman Tây Minh lại đột nhiên ở giữa trở nên mạnh như thế, làm cho hắn có chút thích ứng không đến. Nhìn lấy cái kia tránh thoát công kích mình kiếm si, Bomberman Tây Minh lông mày nhíu lại. Hắn mang theo tiểu sửu mặt nạ thì là biến làm một cái khóc mặt. Bạch, sau một khắc, Bomberman Tây Minh thì là giống như quỷ ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại khoảng cách kiếm si không đủ 5 mét địa phương. Trong tay chiến phủ gào thét lên đối kiếm si chém thẳng mà đi. Kiếm si biến sắc, thì triển thân pháp lại một lần nữa tiến hành trốn tránh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Bomberman Tây Minh đột nhiên trở nên cường đại như thế? Mẹ nó, đây là làm cái quỷ gì a? Trước đó kiếm si đuổi theo Bomberman. Hiện tại Bomberman đuổi theo kiếm si đánh. Ai có thể nói cho ta biết? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Ngoạ tào, gặp quỷ, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia bị Bomberman Tây Minh không ngừng đuổi theo đánh kiếm si. Vây xem mọi người trên mặt biểu lộ trở nên cực độ đặc sắc. Vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn là không có dự liệu được bây giờ tình huống như vậy. Hô, quân vương điện bên này Tyron Lam Phong bọn người nhìn thấy một màn này thì là thật dài địa thư. Một hơi, trước đó bọn họ còn lo lắng Bomberman Tây Minh thất bại. Lại không nghĩ tới cục thế vào lúc này lại là đảo ngược. Đến chuyện gì xảy ra? Bomberman Tây Minh trên thân khí tức làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế? Thiên thần cung cùng Hắc Ma Điện liên minh trận doanh. Nguyên bản chờ đợi nhìn Lam Phong chính mình chặt tay thú liệp chi thần Diana biểu hiện trên mặt. Lại là tại lúc này trở nên cực độ khó coi kinh ngạc cùng khó nhìn lên. Mang theo nghi hoặc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Không rõ lắm. Có thể là dùng cái gì tăng thực lực lên dược tề hoặc là thi triển bí pháp nào đó. Không sai. Có điều dạng này hiệu quả tuyệt đối sẽ không tiếp tục quá lâu. Rất nhanh Bomberman Tây Minh liền phải xong đời. Kiếm si thực lực không kém gì ta. Hiện tại hắn chỉ là không có từ Bomberman Tây Minh thực lực mạnh lên tình huống dưới kịp phản ứng. Một khi hắn thích ứng. Như vậy nghênh đón Bomberman Tây Minh sẽ là hắn mãnh liệt phản kích. Nghe được thú liệp chi thần, Diana lời nói, một bên liệp hồn kiếm thần Bernier, vong linh kiếm khách Hắc Mạc, ảnh vệ U Linh bọn người thì là nhịn không được mở miệng nói ra. Đài cao trên cùng kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma hai người trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì. Nữa, ánh mắt nhìn chăm chú lên Bomberman Tây Minh, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, tựa hồ đang suy tư điều gì. Bomberman Tây Minh là quỷ thần thể. Sau một khắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Hắc Ma sắc mặt không khỏi biến đổi. Mang theo cực độ trầm thấp cùng ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, hắn rốt cục biết vì cái gì Tyron lại phái Bomberman Tây Minh ra sân. Quỷ thần thể, nghe được Hắc Ma lời nói. Kiếm hoàng Mihawk sắc mặt không khỏi biến đổi. Không sai. Hắc ám thế giới Long Hoàng thời đại một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất. Nắm giữ tam trọng nhân cách, kế thừa lấy tà ác quỷ thần chi lực, chiến đấu cực kỳ điên cuồng giết. Bây giờ Bomberman Tây Minh biểu hiện theo trong truyền thuyết quỷ thần thể có chút phù hợp. Ta cũng là trong lúc vô tình đọc qua Hắc ám cổ thư lúc nhìn thấy. Hắc Ma hít sâu một hơi, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Đón đến hắn tiếp tục mở miệng. Có điều nhìn bây giờ Bomberman Tây Minh bộ dáng hẳn là chỉ giác tỉnh hai trọng nhân cách. Quỷ thần thể uy lực không cách nào toàn bộ phát huy ra. Lấy kiếm si thực lực thủ đoạn muốn chiến thắng không khó. Quỷ thần thể a, đây chính là Tyron ngươi bài a. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá. Bị ta tán thành kiếm si cũng tuyệt không phải các ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Ha ha, cái này, ngã là có chút ý tứ. Dường như nghĩ đến cái gì? Kiếm hoàng Mihawk trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Hắn đối với kiếm si vẫn là tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Oanh, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa tại trống chảy trên mặt băng vang lên. Kiếm si thân ảnh lại một lần nữa bị Bomberman Tây Minh cái kia lực lượng cường đại cho đánh bay ra. Ngoài, hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt băng, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, làm đến vô số vụn băng tại giữa không trung bay múa. Hàn vụ tràn ngập, chờ hàn vụ tán đi, kiếm si thân ảnh thì là chậm rãi nổi lên. Hắn áo trắng lên đã nhiễm một chút vết máu. Vốn là một đầu tóc dài phiêu giật lại là tại lúc này trở nên lộn xộn không chịu nổi. Cả người nhìn qua nơi nào còn có đăng tràng lúc phiêu giật xuất khí quả thực là chật vật không chịu. Nổi, xẻ bàn tay ra, chà chà khóe miệng vết máu, bả vai lắc một cái. Một cỗ vô hình kinh khí bạo phát, liền đem trên người hắn vụn băng chỗ đánh sơ xác. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia hai tay cầm búa, mang theo tiểu sửu mặt nạ miệng bên trong phát ra quỷ dị tiếng cười. Chậm chậm đi tới Bomberman Tây Minh. Kiếm si trong mắt sát ý cường thịnh tới cực điểm. Còn như thực chất kiếm ý phảng phất muốn từ trong thân thể của hắn xông ra. Đồ đồng tính, có thể đem ta bước đến một bước này. Người đủ để tự ngạo. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Bomberman Tây Minh. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ kiếm si miệng bên trong truyền ra. Oanh, theo kiếm si lời nói rơi xuống. Càng thêm cường đại khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đồng thời khiến cho hắn thực lực tại điên cuồng tăng vọt cùng tăng vọt. Cái kia khí tức khủng bố tại mọi người cái kia kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới không ngừng. Mà tăng vọt, làm cho người cảm nhận được lớn lao áp lực đến. Vô hình kiếm khí từ kiếm si trong thân thể khuếch tán mà ra. Tại chung quanh thân thể hắn hình thành một cái hư huyễn kín không kẽ hở kiếm nhà tù. Đem kiếm si bảo hộ bên trong. Xùy, oanh, kiếm si tùy ý mà đưa tay bên trong thanh quang kiếm khẽ huy động. Một đạo bàng bạc kiếm khí chính là nổ bắn ra mà ra. Kích xạ tại trên mặt băng. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Đem mặt băng cho cắt ra. Giờ khắc này, kiếm si phảng phất siêu phàm kiếm thánh. Cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cái này, đây là kiếm khí quyết. Kiếm khí quyết, thứ gì? Kiếm khí quyết, nghe đồn là đã từng hắc ám thế giới thượng cổ thời đại kiếm thần điện một môn tuyệt thế thần thông. Trưởng khí ngự kiếm, giết người vô hình, lực sát thương kinh người. Uy lực bạo phát thậm chí là đủ để có thể so với kiếm ma Kaido đại người tu hành ma kiếm điển. Nghĩ không ra a. Nghĩ không ra kiếm si vậy mà thu hoạch được kiếm khí quyết. Chấm ngoặc kép, cái này, Bomberman Tây Minh chắc chắn thất bại. Nhìn lấy cái kia tóc dài phấn khởi, kiếm khí tung hoành kiếm si. Các loại tiếng nghị luận thì là từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Kiếm khí quyết ngũ trọng kình, kiếm lao thiên cương, kiếm si, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nghe được mọi người tiếng nghị luận. Nhìn lấy cái kia cầm kiếm mà đứng, tóc dài phấn khởi kiếm si, kiếm hoàng Mihawk trên mặt không khỏi hiện ra một tia hân thưởng đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra ngươi vậy mà đem kiếm khí quyết đều truyền cho hắn. Cái này, Bomberman Tây Minh xong, Hắc Long trên mặt cũng là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Người khác không biết kiếm si kiếm khí quyết là từ đâu mà đến. Nhưng là hắn Hắc Long lại là dị thường rõ ràng. Bởi vì kiếm hoàng gia hỏa này bản thân liền sẽ kiếm khí quyết. Mà lại đã tu hành đến kiếm khí quyết 9 tầng. Ngay sau đó liền là có tiếng cười thì là từ Hắc Long miệng bên trong truyền ra. Ha ha, tiếp xuống ta ngược lại thật ra muốn xem một chút Tyron hội là dạng gì biểu lộ. Tyron cái tay này, ta muốn định, kiếm hoàng Mihawk sát khí tràn trề nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.